Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 164, nhìn trộm. Khụ khụ, đoán một cái suối nước nóng bên trong chính là ai? Yui Sumi cho mình tiếp sức, lại một lần nữa lấy dũng khí sau đó phát động phù du thuật chậm rãi đi vào. Suối nước nóng bên trong lượn lờ khói thuốc. Cùng chỗ khác không giống nhau, trong này rất là yên tĩnh, thật giống cũng chỉ có mấy người thôi. Yui Sumi vị trí có chút thấy không rõ lắm, không thể làm gì khác hơn là đổi một vị trí lại một lần nữa quan sát. Ta muốn đi vào, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Yui Sumi thân thể không khỏi run rẩy một hồi. Đây là... Yui Sumi mũi đã không cách nào công việc bình thường. Trong miệng lớn thở dốc, một đạo màu đỏ huyết từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Yui Sumi theo bản năng xoa xoa. Không nghĩ tới ta Yui Sumi quan mảnh nhiều năm, cái gì chưa từng thấy. Ngày hôm nay nhưng thất bại. Yui Sumi chậm rãi tiến vào bên trong vách tường. Sau đó chậm rãi đến suối nước nóng tiệm bên ngoài, vô lực dựa vào vách tường làm đi. Trong lỗ mũi huyết còn đang chảy xuôi, Yui Sumi nội tâm rất là chấn động. Cái kia đến tột cùng là ra sao cảnh tượng a? Yui Sumi xoa xoa con mũi của chính mình sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn ánh trăng. Kaguya a, ta lại muốn có lỗi với ngươi. Yui Sumi nhìn ánh trăng sau đó mặc niệm một tiếng. Hai tay kết ấn, Yui Sumi biến thành Jiraiya dáng vẻ. Tương tự chính là Jiraiya ăn mặc y phục dạ hành dáng vẻ. Yui Sumi lùi về sau một bước, nhường thân thể của chính mình kề sát ở trên vách tường. Phù du thuật trực tiếp phát động, nhường Yui Sumi trực tiếp dung nhập vào bên trong vách tường. Yui Sumi ức chế không được chính mình nội tâm hắc ám, lại một lần nữa làm ra tội ác sự tình. Phù du thuật có thể để cho Yui Sumi ở suối nước nóng trong tiệm tùy ý hành động. Yui Sumi tìm kiếm tốt nhất quan sát sân bãi, thế nhưng vị kia đủ để chấn động lòng người người nhưng từ lâu cùng tiến vào suối nước nóng. Như vậy Yui Sumi có chút không chỗ ra tay. Tuy rằng bên người còn có một người, thế nhưng dù sao đã hoàn toàn không có nhường Yui Sumi quan sát sao sao. Yui Sumi xuất hiện ở vị kia vuông góc phía trên, như vậy đúng là còn có thể nhìn thấy cái kia một tia hùng vĩ cảnh tượng. Yui Sumi xem như là rõ ràng Jiraiya sinh hoạt sung sướng. Chính mình tuy rằng quan mảnh vô số, thế nhưng thực chiến cũng chính là Kaguya a. Bên trong xung động trong lòng đã áp chế vô số năm. Bên cạnh mình duy nhất có thể ra tay vẫn là một cái tiểu nha đầu. Như vậy Yui Sumi rất là thống khổ. Suối nước nóng bên trong vị kia đột nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt đó run run xung kích đến Yui Sumi. Yui Sumi che chính mình ngực. Rất sợ chính mình không cẩn thận liền nhường trái tim của chính mình cho nổ tung rơi. Vết máu màu đỏ dọc theo Yui Sumi chóp mũi xuất hiện. Yui Sumi cảm nhận được lỗ mũi mình mặt trên có một tia ngứa. Hai mắt tập trung nhìn lại. Màu đỏ một giọt máu trực tiếp hạ. Yui Sumi vội vàng duỗi ra hai tay của chính mình. Đồng, một giọt chất lỏng nhỏ ở vị kia trên người. Vị kia không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trên nóc nhà ngưng tụ rất nhiều tiểu thủy châu. Một hồi sẽ hạ thấp một giọt đến, chậm rãi đem thân thể của chính mình lại một lần nữa chạy vào suối nước nóng bên trong. Nhẹ nhàng ngựa ở suối nước nóng bên cạnh, lại một lần nữa hưởng thụ lên suối nước nóng đối với thân thể âu yếm. Yui Sumi xuất hiện ở suối nước nóng tiệm trên nóc nhà. Cả người vô lực nằm ở đỉnh, thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, trên tay có một giọt vết máu màu đỏ. May mà Yui Sumi động thủ động đúng lúc, không phải vậy hạ thấp đi, phòng trừng chính mình liền xong. Yui Sumi miệng lớn thở hổn hển, nhìn bầu trời, hormone ở lượng lớn phân bố, vốn tưởng rằng chính mình đêm nay liền như vậy trở lại. Thế nhưng ai biết ở cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đời này không tiếc a. Yui Sumi ngồi dậy đến, nội tâm nói cho chính mình nên đi, như vậy không được, thế nhưng thân thể giống như không phải là mình một chút. Yui Sumi đi về phía trước một bước, sau đó sau này đổ tới, thân thể lại một lần nữa dung hợp đi vào, bộ mặt lại một lần nữa xuất hiện ở suối nước nóng trong tiệm. Nhìn tuy rằng hơi nước tương đối nhiều, xem ra rất là mơ hồ, nhưng cũng là như vậy nhường Yui Sumi nội tâm càng thêm kích động. Nhường Yui Sumi người trước mặt càng thêm mỹ lệ. Vị kia liền như vậy tựa ở suối nước nóng bên cạnh. Hai chân ở nước lên trôi nổi. Trong miệng rên lên cười nhỏ rất là hưởng thụ. Yui Sumi nhìn trôi nổi ở bên trong nước chân. Nội tâm lại là run lên. Chính mình cũng bị chinh phục. Yui Sumi bắt đầu không vừa lòng chính mình vị trí hiện tại. Bắt đầu nghĩ phải từ từ tới gần. Vạn nhất nếu như bị phát hiện liền không tốt. Yui Sumi nội tâm có chút sợ sệt. Không phải thực lực vấn đề. Yui Sumi cho mình tiếp sức. Chính mình mạnh như vậy, chính là Kaguya giả không sẽ phát hiện mình biến thân thuật. Hơn nữa mình còn có phù du thuật. Nàng là không sẽ phát hiện. Yui Sumi không ngừng cho mình tiếp sức. Vị trí chậm rãi phát sinh thay đổi. Từ đỉnh đến mặt đất, Yui Sumi muốn nhất vẫn là tiến vào suối nước nóng bên trong. Thủy hóa thuật, chính mình có thể hay không a? Yui Sumi không biết loại này huyết kế giới hạn mình có thể không thể dùng. Nếu có thể dùng chính mình, Yui Sumi có chút không dám tưởng tượng. Thủy hóa thuật sao? Yui Sumi nhìn mình thân thể ở một chút biến thành nước. Thân thể của chính mình lại bao hàm loại này huyết kế giới hạn. Yui Sumi chậm rãi từ đỉnh đến mặt đất, sau đó dung hợp trên mặt đất bên trong nghĩ suối nước nóng tiếp cận. Nhanh hơn, liền kém một chút, Yui Sumi cảm thụ liền ở trước mặt mình nước. Chỉ cần mình truyền qua đi chính mình là có thể dung hợp đến trong nước. Đây là một luồng chakra hướng về phía bên mình mà đến. Yui Sumi nội tâm cảm giác thú vị không ổn. Tên kia sẽ không lương tâm phát hiện tìm đến mình đi. Yui Sumi cảm giác bắt đầu lui lại chuẩn bị đẩy ra Jiraiya. Như thế đẹp người nếu như bị Jiraiya xem ra nghĩ như thế nào cũng có chút quá chịu thiệt. Yui Sumi vội vàng từ dưới nền đất trốn. Xuất hiện ở suối nước nóng bên ngoài. Bên trong vị này lông mày nhưng nhíu nhíu tựa hồ phát hiện cái gì. Yui Sumi thay cái địa phương sau đó nhìn từ đằng xa không ngừng nhảy lên mà đến Jiraiya. Mau mau phất tay Jiraiya nhảy mấy cái xuất hiện ở Yui Sumi bên cạnh. Sumi, xin lỗi, hay là đi bên kia đi. Bạn tốt chính là muốn đem tốt nhất đồng thời chia sẻ. Jiraiya nghĩa chính ngôn từ nói. Yui Sumi nội tâm nhưng nghĩ vừa nãy vị kia, chính mình có muốn hay không nói ra đây? Hay là thôi đi, chính mình chậm rãi hưởng thụ đi. Yui Sumi nội tâm biến thành màu đen, đã hoàn toàn bị hắc ám cho chi phối. Yui Sumi liền nhìn như vậy Jiraiya sau đó nói, ngày hôm nay cho Naruto dịch chuyển cửu vĩ chakra đã rất mệt. Ta vẫn là muốn trở về ngủ đi. Sau đó ta hai sẽ cùng đi ra ngoài đến đây đi. Yui Sumi cười nói. Jiraiya tuy rằng không nhìn ra cái gì kẽ hở đến, thế nhưng nội tâm vẫn có ý tứ nghi hoặc. Jiraiya lắc lắc tay nói một câu vô vị sau đó xoay người rời đi. Đây chính là chính ngươi không đến. Không phải là mình không chia sẻ à. Jiraiya đi rồi một nửa sau đó phát hiện thú vị không thích hợp. Yui Sumi sẽ không là phát hiện cái gì tốt không muốn cùng chính mình chia sẻ mới như vậy chỉ mờ. Chính mình đi, Jiraiya trở lại vừa nãy suối nước nóng tiệm, sau đó lén lút xem tiến vào. Jiraiya trong nháy mắt mặt liền xanh, Chính mình trách oan Yuhi Sumi. Chính mình nếu như ở chỗ này đêm nay cũng trở về đi ngủ. Chính mình bên kia không phải là bên này. Chính mình bên kia. Ha ha ha. Yuhi Sumi trở lại chính mình vừa vị trí suối nước nóng tiệm. Bắt đầu rồi chính mình nhìn trộm đại nghiệp. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.